Chàng rể chiến thần, chương 2136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2136. Hoàng tộc họ Diệp đã tuyên bố muốn chèn ép tập đoàn Nhạn Trấn. Mặc dù hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Đoàn đều tỏ thái độ kiên quyết cắt đứt quan hệ với hoàng tộc họ Diệp, muốn hợp tác với tập đoàn Nhạn Trấn, nhưng dù sao đối thủ cũng là một hoàng tộc, bọn họ chèn ép vẫn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới tập đoàn Nhạn Trấn. Nếu được cả hoàng tộc thượng quan ủng hộ, tập đoàn Nhạn Trấn không cần sợ bị hoàng tộc họ Diệp chèn ép nữa. Lần này tôi mời cậu Trấn tới là muốn biết, có phải cậu đã đạt tới siêu phàm cảnh rồi không? Sau bữa ăn, thượng quan Hoàng đột nhiên nhìn Dương Trấn dò hỏi. Đám người còn lại đều im bặt, kinh hãi nhìn về phía anh. Không mấy ai biết chuyện Dương Trấn là cao thủ siêu phàm cảnh. Đa phần đều chỉ đoán giả đoán non. Thượng quan Hoàng cũng chỉ suy đoán như vậy. Bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói có cao thủ siêu phàm cảnh chưa tới 30 tuổi. Đến cả gia tộc cổ võ cũng rất hiếm có thiên tài võ thuật như vậy. Đừng nói là người thường. Cuối cùng cũng nói tới chuyện chính rồi sao? Dương Trấn cười híp mắt nhìn lão ta. Trước khi trả lời tôi cũng muốn hỏi Thượng quan Hoàng một chuyện. Thượng quan Hoàng nhíu mày hỏi. Cậu muốn hỏi gì? Tôi chạm mặt với người nhà họ Lý và nhà họ Quách trên chuyến bay tới Hoàng thành Thượng quan. Liệu chuyện này có liên quan tới hoàng tộc Thượng quan không? Anh không hỏi thẳng có liên quan tới Thượng quan Hoàng hay không đã là nể mặt lão ta lắm rồi. Nghe vậy, tất cả đều khiếp sợ. Nụ cười trên mặt Thượng quan Hoàng lập tức biến mất. Sắc mặt xa xăm, thấy thế, Thượng quan Nhu hốt hoảng nói. Sao có thể như vậy được? Cậu Trấn hiểu lầm gì chăng? Ông nội chỉ mời cậu tới Hoàng thành Thượng quan. Không hề hẹn thời gian cụ thể. Làm sao khiến cậu gặp người nhà họ Lý và nhà họ Quách được? Dương Trấn không thèm quan tâm tới lời giải thích của cô ta. Nghe có vẻ Thượng quan Hoàng sẽ không làm vậy. Nhưng không có nghĩa điều này không thể xảy ra. Dù sao Dương Trấn cũng đi từ Hoàng thành Long tới Hoàng thành Thượng quan. Rất ít người đi lại giữa hai hoàng thành. Hầu như mỗi hoàng thành đều độc lập. Không hề có chuyện qua lại với nhau. Lý Bảo Phong và Quách Sở Sở đều là người của các gia tộc hàng đầu Hoàng thành Thượng quan. Còn có hôn ước với nhau. Người như bọn họ rất ít khả năng sẽ tới Hoàng thành Long. Đã vậy còn chạm mặt Dương Trấn. Thượng quan Nhu còn định tiếp tục giải thích lại bị Thượng quan Hoàng ngăn lại. Cậu Trấn đang nghi ngờ tôi sao? Dương Trấn không hề do dự gật đầu. Dù sao mọi chuyện cũng quá trùng hợp. Thoáng chốc, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Mọi người đều thấp thỏm lo âu. Nhất là Thượng quan Nhu. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Cô ta và Dương Trấn được coi là bạn bè. Cũng biết rõ thực lực của anh mạnh mẽ. Nếu bây giờ anh và Thượng quan Hoàng xảy ra xung đột, sợ là cả hoàng tộc Thượng quan sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Cách chương.